Chương 1273 tối cường thăng cấp hệ thống. Nỗi lòng ác độc. Ta xong. Long Phi âm thanh chấn động, trong lòng tức giận nhất định phải phát tiết ra ngoài, bị người xem thường, vậy thì nhìn xem ai là phế phẩm, người nào lại là rác rưởi, e không thể xong. Đừng đi. Cung Lôn chết lần nữa nói ra một tiếng, nói, e bên trong quá nguy hiểm, không thể đi. Mặt khác một tiếng thì là Hoắc Vẫy nói ra, hắn cũng không biết tại sao. Cùng Lý Nguyên Bá đối oanh, hắn phát hiện những này sức người lượng quả nhiên không đơn giản, nhưng là lại không đơn giản cũng không có khả năng xông qua sinh tử ba cửa ải. Phải biết, đây chính là Côn Lôn Tông lão tổ tông lưu lại cơ quan, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể xông qua, Long Phi nhất cá nhân làm sao có thể xông qua, ngày phẩm cấp một tu vi căn bản chưa đủ, chỉ là Liễu Thiên Huyển không đợi Long Phi nói chuyện. Khóe miệng khẽ nhếch đắc ý cười rộ lên, nói, để nam tử hán đại trượng phu coi như nhất ngôn cửu đỉnh, vừa rồi ngươi đã đáp ứng. Ngươi sẽ không đổi ý à? Đổi ý cũng được, vậy ngươi phải thừa nhận chính mình là cái me. Ha ha ha, hắn liền không cho Long Phi cự tuyệt khả năng, Lý Nguyên Bá quát ra một tiếng, cả giận nói, "Ê lão tạp mau, ngươi nói là ai là me à, tin hay không lão tử giết chết ngươi." Bác Đại Kim Cương đều rất là khó chịu, nhìn thấy Côn Lôn Tử Hòa Hoắc Vẫy đều nói không thể xong, Áo Nhã cũng là lông mày khóa chìm, thấp giọng nói, "Ê Long Phi, chúng ta rời đi Côn Lôn Tông là được." Đúng. Lão đại, chúng ta rời đi chính là, thiên hạ chi đại ngã cũng không tin không có chúng ta nơi sống yên ổn. Chúng ta đi. Bọn hắn đều không muốn để cho Long Phi đi mạo hiểm, Liễu Thiên Huyển thì là cười lạnh nói, ê sợ a. Ta còn tưởng rằng đã từng địa ngục môn thiếu môn chủ không có nhiều khởi đâu, nguyên lai cũng là can đảm tiểu quỷ a. Không có có cái gì chỗ đặc biệt nha. Hoắc Tâm hai mắt chìm xuống, nói, ê Liễu trưởng lão, ngươi lại loạn nói một câu. Lập tức, Hoắc Tâm nghiêm túc nhìn xem Long Phi, nói, để Côn Lôn Tông có đầu quy củ, ai có thể xông qua lão tổ tông sáng lập sinh tử ba cửa ải, Côn Lôn Tông thượng hạ liền có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình, đồng thời để cho các ngươi gia nhập Côn Lôn Tông. Nhưng là, Long Phi tiểu ca, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể xông đi qua, liền xem như Thái Thượng trưởng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua đệ nhị quan, về phần đệ tam quan là cái gì đều không người biết, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Hắn cũng không hy vọng Long Phi chết ở Côn Lôn Tông, tiến vào sinh tử ba cửa ải hắn không nghi ngờ sẽ chết ở chỗ này, Long Phi nói, kể từ xưa tới nay chưa từng có ai thông qua. Côn Lôn chết nói, sinh tử ba cửa ải hung hiểm khó liệu, không thể đi vào. Liễu Thiên Huyển thì là một mặt cười lạnh, nói, ngươi vẫn là cút ra khỏi Côn Lôn Tông đi. Ha ha ha, không ít trưởng lão cũng đều lộ ra xem thường cười lạnh, Long Phi cũng cười nhạt nói, ngươi không ai thông qua, vậy ta càng phải đi xông vào một lần. Ta sự tình rất đơn giản, đem gia hỏa này trục xuất Côn Lôn Tông. Ngón tay khẽ động chỉ Liễu Thiên Huyển, Liễu Thiên Huyển sầm mặt lại, quát, kẻ tiểu tử, ngươi nói cái gì? Long Phi cười nói, không có nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa, ta điều kiện đúng vậy đem ngươi trục xuất Côn Lôn Tông, bây giờ nghe rõ ràng sao? Liễu Thiên Huyển sắc mặt thầm biến đổi, trong mắt phun lửa, nói, kẻ tiểu tử, ngươi cho là mình là ai? Đem ta trục xuất Côn Lôn Tông. Có khả năng chuỗi đựng mà nói ngươi thông qua sinh tử ba cửa ải a. Yên tâm. Ta tự nhiên sẽ thông qua, ngươi liền chuẩn bị cuốn gói rời đi đi. Theo vừa mở thủy long bay liền quyết định muốn xông sinh tử ba cửa ải, trừ làm tranh một hơi bên ngoài, càng nhiều là vì về sau cân nhắc Bác Đại Kim Cương cần hệ thống huấn luyện, bọn hắn lực lượng quá lộn xộn, căn bản không phát huy ra bọn hắn chân chính lực lượng đi ra, Lý Nguyên Bá thần lực thiên linh ngự linh lực lượng, Trần Bàn Tử thần giáp lực lượng. Chờ một chút nhất hệ liệt bọn hắn lực lượng cũng không hoàn toàn phải chăng đi ra, bọn hắn lực lượng rất trọng yếu, bọn hắn tăng lên liền sẽ cho Thiên Vũ Tông ban hội mang đến đề thăng, cái này là Long Phi cái thứ hai lưu lại nguyên nhân, hắn cần Thiên Vũ Tông đẳng cấp đề cao, hắn cần mở ra truyền tống chi môn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại, hắn cần một đoạn thời gian tăng lên, ê hừ. Liễu Thiên Huyển lạnh hừ một tiếng, nói, kẻ tiểu tử, ta liền đợi đến nhìn ngươi chết như thế nào ở bên trong. Côn Lôn chết sắc mặt biến hóa, Hoắc Tâm sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, không ít trưởng lão đều lộ ra vẻ đắc ý, Long Phi nói, hãy bắt đầu đi, mang ta đi. Lý Nguyên Bá giữ chặt Long Phi, nói, ê lão đại, để cho ta đi, ta da dày thịt béo, ta chịu nổi kháng. Ngươi chịu nổi kháng? Có ta chịu nổi kháng sao? Trần Bàn Tử tiến lên một bước, nói, ê lão đại, ngươi để cho ta đi. Để cho ta đi. Bát Đại Kim Cương đều tranh nhau lấy muốn thay thế Long Phi tiến vào sinh tử ba cửa ải. Long Phi cười nhạt một cái nói, người ta là các ngươi lão đại, các ngươi mạnh hơn, lại có thể chịu, có ta mạnh sao? Có ta có thể chịu sao? Yên tâm đi. Ta sẽ an toàn đi tới. Áo Nhã, Nhu Nhi, Dương Du, các ngươi tam cá nhân cố gắng trông coi cái này bát cá nhân, không thể lại gây chuyện thị phi, tất cả cũng chờ ta đi ra lại nói. Long Phi lo lắng Lý Nguyên Bá bọn hắn sẽ bởi vì chính mình chậm chạp không ra nháo sự. Lý Nguyên Bá tính cách hắn phi thường rõ ràng. Áo Nhã gật đầu nói, cho chính ngươi cẩn thận. Dương Du và Nhu Nhi trong mắt cũng tràn ngập vẻ lo lắng, yên tâm đi. Ta lúc nào để cho các ngươi thất vọng qua a? Long Phi khẽ mỉm cười, sau đó đi theo Hắc Tâm đi ra ngoài, đi đến Côn Luân Tông chỗ sâu, một cái tiểu tiểu sơn thung lũng bên trong, nơi này là Côn Luân Tông cấm địa một trong, tại không có đồng ý hứa tình huống hạ. Bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần, cấm địa miệng, Hoắc Tâm lần nữa nghiêm túc hỏi. Kẻ Long Phi, ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn, một khi ngươi sau khi đi vào ngươi liền không có cơ hội lựa chọn. Long Phi không nói gì, mà là một bước bước vào, Côn Luân chết xong quyền âm thầm một nắm. Long Phi thân ảnh chậm rãi biến mất ở cấm địa bên trong, xung quanh chỉ còn lại Côn Luân Tử Hòa Hoắc Tâm. Hoắc Tâm nhịn không được hỏi. Sư phụ, tại sao ngươi muốn cho hắn lưu lại, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản hắn tiến vào sinh tử ba cửa ải. Côn Luân chết là thái thượng trưởng lão, hắn thực sự có thể ngăn cản Long Phi tiến vào sinh tử ba cửa ải, nhưng là hắn cũng không có, bởi vì hắn cảm giác Long Phi có thể mang đến kỳ tích, có thể thông qua sinh tử ba cửa ải, vì lẽ đó, hắn cũng không có mãnh liệt cỡ nào ngăn cản Long Phi. Sinh tử ba cửa ải bên trong ẩn giấu đi lão tổ tông lưu lại đồ vật, cái này đồ vật là cái gì chúng ta một mực không biết, nói không chừng hắn có thể mang ra. Côn Luân chết nhàn nhạt nói, Côn Luân chết nhìn xem cấm địa, thấp giọng lẩm bẩm, "Ệ Long Phi, tất cả liền xin nhờ." Mặt khác một chỗ, nhất tên trưởng lão hưng phấn nói ra, hệ thống kê xong, cái kia bát cá nhân tiền thưởng cộng lại tổng cộng là 400 triệu thất ngàn vạn mai huyền tinh. 400 triệu thất ngàn vạn mai? Ta trời à! Cái này là bao nhiêu huyền tinh a, có thể cung cấp bao nhiêu người tu luyện a? Từng cái trưởng lão đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Liễu Thiên Huyễn cười lạnh nói, để cơ hội ngay tại trước mặt chúng ta, hiện tại Long Phi không ở, cái này là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần có thể đem cái này bát cá nhân giải quyết đi, vậy chúng ta dễ coi như đang xây một cái Côn Luân Tông cũng không phải là không được sự tình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nỗi lòng ác độc, số từ 1896.